thiên kim thật không dễ chọc. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thành tập đoàn Giang Thị lại đây, bên này có hội đàm Khâu đồng sự, còn có bí thư là hắn đi theo, có 8 nhân viên, ngồi ở trong phòng hội nghị, hai mặt nhìn nhau, 10 người, tất cả đều là 30 mà đứng, 40 bất hoặc, này khô gian tuổi tác kiến thức qua sóng to gió lớn, nhưng mà vẫn là người 20 tuổi trẻ tuổi trước mắt, làm kinh sợ đến một câu không dám cổ họng. Đại gia cảm thấy mất mặt, đồng thời, chỉ có thể an ủi chính mình, này không hổ là Lê đều Giang gia thái tử gia, sinh ra đã có sẵn khí thế. Khâu đồng sự khụ một tiếng, sờ soạng cổ cười hỏi. Giang Úc, hôm nay chuyện này, ngươi tới nói. Giang Úc dịch đôi mắt ở notebook nhàn nhạt mà quét đi, nói. Là Khâu thúc có ý kiến sao? Không, không có, Giang đồng có thể buông tay, chứng minh Giang Úc ngươi có thể làm được. Khâu đồng sự nhớ tới con trai em chính mình, liền tưởng hộc máu, khảo thí khảo đi Lê Châu Đại học không nói, cả ngày chỉ biết phao đi thông đồng nữ nhân, một chút làm chính sự ý tứ đều không có, nhìn xem nhân gia Giang gia. 20 tuổi liền đẩy đến tuyển tuyến thương nghiệp, hắn nhìn một bí thư hơi hơi mỉm cười lẫn nhau nhưng thật ra tùng một hơi. Người trẻ tuổi là rất tốt nhưng là trải qua đến thiếu, hôm nay có thể hơi chút tranh thủ nhiều một ít điều kiện xuống dưới. Nếu không ý kiến kia bắt đầu đi, Giang Úc lại nhìn A Nác bí thư kia lập tức đang ngồi mà lâm nguy, đem hợp đồng mở ra trước lọc từng điều quy tắc chi tiết. Khâu đồng bên này người tập trung tinh thần. Chờ bí thư nói xong, Khâu đồng bí thư liền dẫn người bắt đầu thảo luận quy tắc chi tiết, ý đồ sửa chữa, nhìn như là đang thương lượng, thực tế sớm đã có chuẩn bị. Một phen xuống dưới, Giang Úc vẫn luôn không nói chuyện cũng không phản đối, hắn dựa vào ghế trên, đôi tay để ở chân dài, ngón tay thon dài điểm điểm. Khâu đồng bí thư nói xong, xem mặt Giang Úc, Giang tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Giang Úc duỗi tay hạ hợp đồng, bên cạnh là số liệu ở notebook cứ thế mà nhảy, đó là hắn vừa lòng với số liệu, hắn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn mọi người, bí thư bị hắn đảo qua, mồ hôi lạnh đổ xuống, cảm giác như tâm tư bọn họ đều bị nhìn thấu giống nhau, bí thư hơi sai dịch tầm mắt suy nghĩ một chút, lại thêm một cái quy tắc, điều kiện lại có điều biến hóa. Trong lòng còn đang suy nghĩ. Giang thái tử ngươi về sau chính là Khâu gia con rể, mặt mũi cha vợ ngưu đến nhanh nhanh a, ta sửa chữa quy tắc chi tiết ngươi không sai biệt lắm được. Nghĩ đến đây, bí thư càng thêm có tự tin, sau khi nói xong, còn dương mắt nhìn về phía Giang Úc. Giang Úc lại cái gì đều không nói, hắn từ bên cạnh cầm mặt khác một phần hợp đồng, ném qua đi, vừa lúc ném ở trước mặt bí thư kia cầm lấy tới, mở ra vừa thấy, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Hắn chỉ vào hợp đồng, này, này không phù hợp chúng ta nói phía trước, Khâu đồng, ngươi xem. Khâu đồng tiếp nhận tới, vừa thấy, quả thực không dám tin tưởng, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Úc. Giang Úc ngươi đây là có ý tứ gì? Ba ngươi làm ngươi tiếp nhận chính là làm ngươi hủy hoại cảm tình hai nhà. Không nói vấn đề khác, hai nhà chính là muốn thành thân gia. Ngón tay Giang Úc còn nhẹ nhàng mà gõ cái bàn, tầm mắt lơ đãng mà quét đến di động trên bàn, di động giao diện là Lý Viên phát lên vòng bạn bè. Những cái cầu đồ vật đó tất cả tại nơi đó tất mà nói muốn xin thông tin Vân Lục. Bọn họ xứng sao, xứng sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu đồng xem sắc mặt thay đổi Giang Úc còn có chút chất vấn nói còn tưởng nói, lại ngạnh sinh sinh mà tạp trụ. Toàn trường mọi người toàn im tiếng, có loại gan run sợ run cảm giác. Khâu đồng chần chừ vẫn là hô thanh. Giang, hả, Giang Úc hoàn hồn, hắn nhìn Khâu đồng ung dung nói. Không thích phần hợp đồng rất đơn giản, vẫn là có thể dùng cái hợp đồng trước kia, nhưng là. Ta có điều kiện, Khâu đồng lập tức hỏi. Điều kiện gì, ta muốn cùng Khâu Linh Thải giải trừ hôn ước, việc này yêu cầu Khâu thúc ngươi trở về khuyên bảo nữ nhi thật tốt, nếu ngươi khuyên bảo không thành công, như vậy về sau phần hợp đồng này sẽ càng ngày càng hà khắc thẳng đến các ngươi không chịu nổi mới thôi, à, đương nhiên còn có hạng mục hợp tác khác, có khả năng phi thường từng cái mà ngưng hẳn, ta thật sự không hy vọng phát sinh chuyện như vậy, Khâu thúc hy vọng ngươi có thể làm tốt, thập phần cảm kích. Nói xong, Giang Úc một phen đẩy notebook ra, đứng lên, hung hăng mà lấy đi di động trên bàn, tay cắm ở trong túi đi ra ngoài. Người trẻ tuổi cả người khí thế, sắc bén lại chát người. Toàn bộ phòng họp người toàn ngây ngẩn cả người. Vài giây sau, Khâu đồng hung hăng mà vỗ cái bàn. Giải trừ hôn ước, đây là hơn 20 năm trước lão gia tử định ra tới, Giang Khâu hai nhà 40 năm qua lại tốt đẹp, vốn là có các loại quan hệ rắc rối phức tạp hiện tại muốn giải trừ. Quả thực không thể nói lý. Hắn tức giận đến cả người phát run. Một bàn người nhìn hắn, đều sợ hắn tùy thời muốn đảo, nhưng là càng lệnh đại gia kinh hãi chính là không giải trừ hôn ước này kế tiếp sự tình tựa hồ càng ngày càng khó giải quyết. Âm thanh Khâu đồng không có truyền cho Giang Úc cầm di động, một bên bấm vào vòng bạn bè một bên cái mặt đầy hắc tuyến đi đến cầu thang hút thuốc. Hắn chỉ thấy Vân Lục làm cơm, còn không có ăn qua nàng làm cơm. tức giận a kia đầu. Khâu Đồng cùng Khâu Linh Thải gọi điện thoại, Khâu Linh Thải kệ một tiếng ba, Khâu Đồng sắc mặt hơi chút tốt một chút nhưng vẫn là nhịn không được mắng nàng. Ngươi cùng Giang Úc hai người sao lại thế này? Hắn nói nếu ngươi không giải trừ hôn ước liền phải đối với Cồn Ti chúng ta xuống tay. Khâu Linh Thải ở kia đầu sừng sốt, nàng ngồi ở trên lưng ngựa một thân kỵ trang. Hắn thật sự nói như vậy? Đúng, Khâu Linh Thải cắn chặt răng, mẹ nó, Giang Úc là điên rồi sao? Không phải cái kia Tam Lưu Hào Môn Vân Lục câu dẫn hắn sao? Lý Viên ngày hôm sau đi xem oppa còn thế nào cũng phải kéo Vân Lục cùng đi, vé vào cửa không thể lấy, nhưng Lý Viên có biện pháp, vẫn là lâm thời đưa Vân Lục cầm một phiếu điện tử cái kia thời thượng phố, sáng sớm liền biển người tấp nập, vị kia đều đem thật lâu mới ra tới, đỉnh mãn chàng tiếng thét chói tai ra tới. Hắc mặc áo thun đen áo khoác đen nốt quần jean, ở trên sân khấu lại sướng lại nhảy cũng dùng tiếng Anh cùng các nàng chào hỏi. Thập phần lưu loát, Lý Viên kêu đến lỗ tai Vân Lục đều điếc. Nhưng không thể không nói, nam sinh ở trên sân khấu thật tuấn tú, cũng thực lóa mắt, có lẽ là bởi vì có quản lý quá, biểu tình đúng chỗ, mỗi một cái đôi mắt đều mang theo móc dường như. Khó trách như vậy nhiều người si mê hắn. Vân Lục quan khán nam sinh kia biểu tình động tác, nhớ tới sắp phải làm sự tình, trong lòng xác thật có chút kích động. Chế tạo thành công nhóm nhạc nam đỉnh cao, trở thành tâm điểm thế giới, thành một đạo chùm tia sáng, lệnh mọi người lấy đuổi theo bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục càng nghĩ càng hăng hái. Trên sân khấu nam sinh nửa ngồi xổm xuống, đang muốn cùng người bắt tay, ánh mắt quét đến trước nữ sinh phía trước hắn sừng sốt. Nhìn Vân Lục vài lần, sau lôi kéo tai nghe xoay người, đi nắm một cái tay fan khác, bên tai ửng đỏ. Lý Viên nắm đến tay hắn hét lên, ôm lấy Vân Lục nói. Không rửa tay, không rửa tay. Vân Lục buồn cười, tùy ý nàng ôm. Một hồi hoạt động hơn một giờ thực mau qua đi, rất nhiều fan thành thời thượng phố mua sắm quân chủ lực, Vân Lục cùng Lý Viên hai người ra tới, Lý Viên kia chỉ nắm tay kiều quý thật sự, ăn cái kem còn làm Vân Lục đút cho nàng, Vân Lục một bên tự chính mình ăn, một bên cầm dùm. Ăn xong rồi, Lý Viên còn không có ăn xong, Vân Lục liền cúi đầu chơi di động, một bên cầm giúp nàng. Nàng mở một chút WeChat, liền nhìn đến Giang Úc đã phát một cái WeChat lại đây. Giang Úc hừ, Vân Lục, đối phương không trả lời, Lý Viên cắn rớt một ngụm kem cuối cùng, lấy di động EA cũng là mở vòng bạn bè, theo sau, nàng sửng sốt đem điện thoại đưa cho Vân Lục. Ngươi xem, Giang Thái Tử ra có phải hay không đối ta có ý kiến rất lớn. Vân Lục thăm dò vừa thấy, Lý Viên đã vòng bạn bè, vào bàn khi phát nói muốn đi gặp oppa, sau đó còn chụp Vân Lục, nói Vân Lục cũng cùng nhau. Tóc Vân Lục xõa trên vai lại mặc áo hở vai, làm lộ ra bả vai trắng nõn. Doanh Doanh mang cười, má lúm đồng tiền thật sâu, siêu cấp đẹp. Một đám người nói nàng đẹp, Hứa Điện không tồi, Chu Dương ai ra, không tồi nga, Giang Úc a, Giang Úc hừ, Giang Úc chật, có phải hay không, đối ta siêu cấp có ý kiến, âm dương quái khí, ta lại không phải nam, ta tới tìm ngươi có cái gì không đối sao? Hắn ghen cái gì, Lý Viên càng nghĩ càng không phục bá bá mà nói. Vân Lục sửng sốt, ghen, đúng vậy, hắn chính là ghen. Lý Viên đem điện thoại nhét vào trong ví, ôm Vân Lục tay bĩu môi nói. Vân Lục suy nghĩ một chút, nàng điểm tiến Giang Úc WeChat gửi. Vân Lục, Lý Viên nói ngươi ghen. Vân Lục, nhưng là ta không biết ngươi ghen cái gì. Giang Úc a, Giang Úc ai ghen? Giang Úc ta mới không. Vân Lục, ta cũng cảm thấy ngươi sẽ không. Giang Úc, mẹ nó, tức chết. A, Lý Viên ở Anh Quốc 7-8 ngày, đi nhìn oppa theo sau cũng gặp qua mấy cái bạn học của Vân Lục, sau đó liền trở về nước. Nàng sau khi trở về không bao lâu, liền gửi Vân Lục cái WeChat, nói quyết định muốn cùng Vân Lục cùng nhau làm, Vân Lục cười cười, đã phát một phần văn kiện cho nàng. Này văn kiện là kế hoạch, một cái công ty lạc thành kế hoạch thư, còn có mang thêm kia 5 cái ảnh chụp của nghệ sĩ, còn có bọn họ sắp sẽ xuất hiện địa phương. Lý Viên quả thực không thể tin được Vân Lục như vậy nhanh chóng, hơn nữa kế hoạch thư làm được tốt như vậy, nàng nói ba nàng không cho nàng, nhưng là mẹ nàng cho nàng. Cho nên mẹ nàng muốn từ trong công ty trừ thời gian ra tới hiệp trợ nàng. Vân Lục nghĩ thầm, kia thật sự là thật tốt quá. Có Lý Viên còn có mẫu thân trợ giúp, cái công ty giải trí mới này khẳng định sẽ thực mau. Nghỉ hè trong khoảng thời gian này, Vân Lục tiếp tục tiến tu học tập khai giảng, bên kia Lê Thành trường học cũng đều khai giảng. Vân Lục ở khai giảng mấy ngày hôm trước nhận được điện thoại Vân Sương Lễ. Vân Sương Lễ ngữ khí ôn nhu hỏi nàng. Học tập có mệt hay không, có cần hay không lại thuê cho ngươi một cái bảo mẫu, tiền tiêu vặt có đủ hay không dùng? Vân Lục ngồi ở trên sofa trả lời. Không mệt, không cần, đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết Dương Yến cho nàng tiền, Vân Sương Lễ không thế nào chú ý giới thời trang, sườn xám Dương Yến gần nhất cũng chỉ ở Giang Úc kia một cấp bậc xã hội thượng lưu mà thôi, Trình Kiều loại này tam lưu hào môn thái thái tự nhiên là không biết, đương nhiên cũng chỉ nghe nói không ít người hứng khởi trào lưu mặc sườn xám, nhưng là cũng không biết là từ Dương Yến chảy ra. Nàng vừa nhớ tới sườn xám liền nhớ tới Dương Yến, cực kỳ cách ứng. Cho nên sẽ theo bản năng mà che chắn rớt mấy tin tức này. Vân Sương Lễ cười cười. Vậy là tốt rồi, bất quá ta còn là chuẩn bị nhiều tiền cho ngươi, còn có một năm liền phải về nước đi. Vân Lục không biết Vân Sương Lễ phát thần kinh gì, đột nhiên cùng nàng liên lạc cảm tình giống nhau. Vân Sương Lễ ở kia đầu lại cười cười. Vậy là tốt rồi, ba cũng nhớ ngươi. Hắn có đột nhiên có cảm tình. Vân Lục một câu đều dừng trong cổ họng, nàng cũng không tưởng. Nhưng là nhiều ít có điểm xúc động, qua vài phút sau, Vân Sương Lễ liền nói. Nếu lúc trước ngươi không phải muốn đi Cambridge, ba tưởng ngươi khẳng định có thể học ở Lê Thành Đại học. Vân Lục phát ngốc, Nga, đây là Trình Tiêu thi không đậu Lê Thành Đại học làm ném mặt mũi hắn, hiện nay liền nhớ tới nàng thi đến Cambridge như vậy có trình độ học vấn tốt cho nên lại đây khen hai câu sao. Lại tới gần khai giảng, nhìn đến Trình Tiêu đi Lê Châu Đại học tức khắc tâm ngạnh đi. Vân Lục nói, ta phải vội, không có chuyện gì ta cúp máy trước. Được, Vân Sương Lễ gật đầu. Khai giảng sau, Vân Lục vẫn cứ rất bận, địa chỉ công ty Lạc Thành gì đó, đều là từ Lý Viên cùng nàng liên hệ câu thông, Vân Lục sẽ đề rất nhiều ý tưởng, mẫu thân của Lý Viên cũng sẽ hỗ trợ giải quyết, tóm lại câu thông thực vui sướng. Giống nhau nói xong công tác, Lý Viên liền sẽ cùng Vân Lục đi chơi một chút. Tỷ như, nàng khiếp sợ mà nói, ai, chị kế ngươi có bạn trai, ngươi đoán là ai? Vân Lục sừng sốt hạ, hỏi, ai, người Khâu gia em trai Khâu Linh Thải, Lý Viên vẻ mặt không thể tưởng tượng. Như vậy danh môn thiếu gia cũng nhìn chúng chị ngươi. Ngọa tào, ngươi không biết chị ta nhiều đắc ý, nhân gia thiếu gia đi xe thể thao đưa chị ngươi trên dưới đi học còn mang nàng tham dự các loại tiệc tối. Đúng rồi, chị ngươi giống như còn cùng Khâu Linh Thải trở thành bạn bè, tấm tắc thật là vòng đi vòng lại, chị ngươi lại là một cái hảo hán a, ai đều cho rằng nàng thi đậu Lê Châu Đại học không sai biệt lắm hồ, nháy mắt lại quen một cái danh môn thiếu gia như vậy. Vân Lục nga một tiếng, nàng không quen biết em trai Khâu Linh Thải, đời trước cũng như thế nào không nghe nói. Đời này quỹ đạo cùng đời trước có biến hóa rất lớn, nàng đã không có biện pháp dùng tới đời kia suy đoán đời này. Lý Viên, tấm tắc tương lai nếu là Khâu gia cùng Giang gia này hôn nhân một kết hợp, chị ngươi gả cho Khâu thiếu gia, vậy thật sự bay lên cành cao biến phượng hoàng. Là, kia Trình Kiều sẽ rất đắc ý, mặt khác nàng còn có con trai, gắt gao mà khóa Vân Sương Lễ. Nàng trận này chiến chỉ sợ sẽ đánh thật sự gian nan, Vân gia như thế nào có thể cùng Khâu gia so, đó là bị đuổi đi thành cặn bã. Vân Lục ngã vào trên sofa, nhìn chân nhà, xem cái dạng này, Giang Úc không có thể cùng Khâu gia giải trừ hôn ước, nghĩ đến đây, Vân Lục đứng dậy cầm một viên đường ăn, cùng Lý Viên lại hàn huyên trong chốc lát, Lý Viên đi vội chuyện của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục đi đến địa trung hải tiểu phòng khách ngồi xuống, nhìn cửa sổ sắt đất chung cư này thông phòng đông chung cư của Thái Thái, cho nên này phiến đá đường nhỏ cũng là chủ nhà Thái Thái phô, mà cao cao gỗ đặc lan can chặn bên ngoài đường xe chảy. Di động vang lên, là Trình Kiều phát tới video. Vân Lục không tiếp, trực tiếp cắt đứt. Trình Kiều theo sát đã phát một cái WeChat lại đây. Vân Lục quá mấy ngày ba ngươi sinh nhật, muốn thỉnh không ít người, ngươi phải về tới sao? Tỷ ngươi cũng sẽ mang bạn trai trở về, đến lúc đó giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là Khâu thiếu gia, ngươi hẳn là không quen biết, quay đầu lại còn có thể nhờ hắn giới thiệu một cái bạn trai cho ngươi. WeChat tràn đầy đắc ý, tràn đầy khoe ra. Ở loại gia đình này của các nàng, xuất ngoại mạ vàng học giáo tốt đều là một cái tất yếu đi đường, sau đó nói cái gì làm sự nghiệp, trên thực tế chỉ có cực nhỏ thiên kim gia tộc có khả năng ở lĩnh vực nào đó làm được thực tốt, nhưng là đại đa số đều là cõng một thân kim chuẩn bị tìm cái môn đăng hộ đối gia tộc liền kết hôn. Nếu có thể tìm được trèo cao gia tộc kia càng tốt, quả thực là một người đắc đạo gà chó lên trời. Cũng khó trách Trình Kiều sẽ đắc ý như vậy, đây là nhiều một tấm bài tốt a. WeChat Vân Lục lại chợt lóe, là Vân Sương Lễ, hắn nói. Lục Nhi, sinh nhật ba lần này ngươi trở về sao? Ba giới thiệu mấy con trai đầy tuổi trẻ cho ngươi, bạn trai chị ngươi là bên Khâu gia kia. Vân Lục nhìn này hai cái WeChat là có thể biết Vân Sương Lễ cũng là thực vừa lòng. Nàng trở về Trình Kiều, con gái ngươi thật tốt biết nhìn nhà con rể ta chừng lớn đôi mắt xem nàng gả vào hào môn. Lại hồi Vân Sương Lễ hai chữ, không cần, đến nỗi sinh nhật không cần ta. Vân Lục như vậy tưởng, Trình Kiều thực mau trả lời. Vân Lục ngươi thật là không biết làm người tốt tâm, a ta muốn giúp ngươi tìm tương lai có thể gả cái dạng gì người. Vân Lục một câu không trả lời. Kia đầu, Trình Kiều đem WeChat này xóa đi, theo sau đem Vân Lục phát Vân Sương Lễ xem, Vân Sương Lễ nhân nữ nhi trả lời ngạnh bang bang tự cảm thấy không thoải mái, vừa quay đầu lại nhìn đến Trình Kiều cho hắn xem tin tức, Vân Sương Lễ hắc cái mặt. Đứa nhỏ này làm sao nói chuyện này, Tiêu Tiêu đó là hảo tâm a, đúng vậy ta cảm thấy Tiêu Tiêu là hảo tâm. Trình Kiều biểu tình ảm đạm. Vân Sương Lễ thấy thế, lập tức ôm Trình Kiều, Liên Quan cũng cảm thấy thẹn với Trình Tiêu. Thời tiết lại hạ nhiệt độ, lại lạnh. Sinh nhật Vân Sương Lễ qua đi đã lâu, Vân Lục cũng chưa cùng Vân Sương Lễ liên hệ, này thiên hạ tuyết nàng còn dư lại một cái học kỳ chương trình học, một người hoa ở lò sưởi trong tường đọc sách công ty Lạc Thành sau, Vân Lục đến đuổi ở phía trước đem chương trình học trước đọc xong. Theo sau về nước đi cắt băng, nàng thay đổi gạch đen thành móng tay màu hồng mà lật sách vở, ngón tay tinh tế xinh đẹp. Nàng lười nhác mà lật nhìn lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên tới. Leng keng, mùa đông tới, hoan nghênh quang lâm. Leng keng, chủ nhân nếu là không ở, mong liên hệ WeChat. Thời tiết mới vừa ám, bên ngoài còn xám xịt một mảnh, Vân Lục đứng lên, ngáp một cái lôi kéo đầu sợi áo lông một phen kéo cửa ra. Ngoài cửa, Giang Úc ngậm thuốc lá, mang theo gió lạnh, đôi mắt hẹp dài thật sâu mà nhìn nàng. Vân Lục sửng sốt, Giang Úc không khách khí, duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng, theo sau người vào cửa chân dài một quải, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người có một đoạn thời gian không gặp, tân niên ngày đó thấy một mặt Vân Lục còn chôn ở đầu sợi, bị kéo đến có điểm mặc danh. Giang Úc lôi kéo người đi đến phòng khách, vài giây sau, từ áo khoác lông màu đen rút ra một tờ giấy, hung hăng mà ném ở trên bàn trà, hắn nâng lên cầm. Xem, từ hôn, Vân Lục cúi đầu đảo qua, một tờ màu đỏ trang giấy, mặt trên trương dương kiêu ngạo mấy chữ, từ hôn chứng. Kia tự, rõ ràng là Giang Úc chính mình viết, Vân Lục ngẩng đầu chần chờ mà trả lời. Ngươi, thật sự làm vậy, tác giả có lời muốn nói, Giang Úc ngươi như bức. Thuận tiện giúp cơ hữu đẩy một quyển văn, khom lưng mỹ nhân tác giả, Việt dã tìm. Tóm tắt, cái kia trong truyền thuyết địa vị cao liệt nửa người Trương công tử tự sát còn bị người chụp được ảnh chụp. Tuyết trắng chăn, đen nhánh lạnh nhạt mặt mày, còn có kia đỏ tươi chói mắt máu tươi. Nghe nói hắn còn tự sát không ngừng một lần. Nhìn đến này bức ảnh ứng nhan nhanh chóng quyết định vứt bỏ chính mình chung dược quán, vứt bỏ chính mình. Tiểu thần y thân phận chạy tới làm cái kia đặc thù hộ công. Ngươi về sau muốn mấy cái hài tử, ứng nhan đột nhiên dừng lại mắt xa tay, hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Nhân gia nói ta tướng mạo thoạt nhìn nhiều tử nhiều phúc, ngươi yên tâm nói, ta khẳng định đều được. Mà Trương nghênh khang thân thể trạng huống, tưởng sinh hài tử duy nhất phương thức đó là nhân công tạo người. Thanh Thúy Như Anh đề tiếng nói lại nói phảng phất dao nhỏ chát nhân tâm nói. Trương nghênh khang không hề phản ứng, cho dù toàn thân bị người ấn tới ấn đi cũng như cũ không có một tia phản ứng. Tựa như hoạt tử nhân, ứng nhan tiếp tục mát xa cười hì hì nói. Ngươi khẳng định cũng đúng. Một lát Trương nghênh khang rốt cuộc giật mình mí mắt. Ra ra ta cuối cùng không táp chúng ta ứng ra thẻ bài A, địa vị cao liệt nửa người bệnh mỹ nhân cùng bình tĩnh trực tiếp siêu đáng yêu tiểu trung y cách Trương.